Audio truyện ngôn tình Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, tác giả Vệ Sơ Lãng, diễn đọc Huệ Leo. Chuyện được phát tại kênh YouTube Người Đứng Trong Gió. Hãy like, comment và share để ủng hộ kênh. Để biết thêm thông tin về các bộ truyện, xin vui lòng truy cập fanpage. Link fanpage được admin dán ở phần mô tả của mỗi video. Bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe tập 16 của bộ truyện Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi. Bởi vì hắn lúc không vui cũng đi nơi đó, muốn luyện cung cũng đi nơi đó. Nơi đó hoang vắng không ai biết. Càng bởi vì hắn cảm thấy lạnh lẽo, muốn đình chỉ lại mạch suy nghĩ. Hắn lấy áo khoác lông cừu bọc cô lại. Cho cô dù gió lớn, tốc độ nhanh, cô cũng sẽ không bị lạnh. Rất nhanh, hắn né tránh thị vệ, bình yên đi đến chỗ sâu bên trong lãnh cung. Truyền đến tiếng khóc nhỏ bé yếu ớt, giống tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Tô Mạt cười thầm, ngày thường lớn giọng như vậy, một tư thế kiêu ngạo như thế. Kết quả lúc khổ sở đau lòng lại như vậy. Thật sự là đứa nhỏ bốc đồng, làm cho người ta nhịn không được muốn thương tiếc hắn. Cô xuống dưới đất, ý bảo Tĩnh thiếu gia trốn đi. Hắn thân thiết nhìn cô cười. Yên tâm, ta có thể. Cô bước nhẹ nhàng đi vào, nhỏ giọng nói. Hoàng phủ giới, tiểu giới tử, ngươi ở trong này sao? Bên trong lập tức truyền đến thanh âm bước chân chạy. Nghe thấy hắn chạy xa rồi, cô đương nhiên đuổi không kịp. Cặp mắt to của Tô Mạt lăn lông lốc chuyển động. Lập tức nảy ra ý hay. Cô kêu lên một tiếng, làm bộ té ngã trên đất. Hắn là đứa nhỏ thiện lương lại kiêu ngạo. Cô hiểu hắn. Quả nhiên hoàng phủ giới chẳng những không chạy tiếp, còn thở phì phì một hơi chạy quay lại, một tay kéo cô lên. Đôi mắt to sưng đỏ ở trên người cô chuyển động một vòng. Thấy cô không bị thương, thở phì phì nói. Ngươi tới làm cái gì? Tô Mạt nhìn sắc mặt hắn, vết nước mắt còn đọng trên má rõ ràng, hơn nữa khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp kia cũng sưng lên, ôn nhu nói. Ta đến gặp ngươi, đến làm bằng hữu với ngươi. Hoàng phủ giới quay đầu, lẩm bẩm nói. Ta ngốc như vậy, ngươi theo ta làm bằng hữu làm gì? Ta không xứng. Hắn bĩu môi, nước mắt lại muốn chảy ra. Tô Mạt cười, tiến lên kéo bàn tay nhỏ bé của hắn, chân thành. Ai nói ngươi ngốc? Ngươi vừa thông minh lại lợi hại, bắn cung giỏi, còn có thể cưỡi ngựa, còn có thể trèo cây mà, có thể câu cá, có thể bắn chim. Ngươi nói có đứa nhỏ 7 tuổi nào lại lợi hại như ngươi không? Hoàng phủ giới chậm rãi quay đầu nhìn cô. Thật vậy à? Tô Mạt dùng sức gật đầu. Đương nhiên, không gạt ngươi đâu. Hơn nữa ngươi còn nhiệt tình chân thành như vậy, trượng nghĩa nữa, giúp cô đánh nhau. Nhưng ngươi không thích ta, ngươi chán ghét ta. Hoàng phủ giới yếu ớt nói ra lo âu trong đáy người. Tô Mạt ngẩn ra. Ta mới không có. Chính là bởi vì đại tỷ tỷ sự ảnh hưởng không tốt, không cho ta với ngươi quá thân mật thôi. Ta cũng không thể làm cho đại tỷ tỷ thất vọng, đúng không? Hoàng phủ giới mở to đôi mắt, nước mắt lưng tròng nhìn cô. Vậy ngươi về sau? Tô Mạt cười. Về sau chúng ta chính là bằng hữu tốt. Hoàng phủ giới nhìn cô, trong lúc nhất thời cảm thấy cô vừa là thiên sứ cũng là tiểu ác ma. Một hồi vung răng nanh muốn nuốt nhai hắn, một hồi lại mềm giọng ngọt ngào an ủi. Chưa từng có người nào đối với hắn như vậy, cô là người đầu tiên làm cho hắn cảm động ấm áp. Tô Mạt nhìn hắn không có mặc áo khoác, quan tâm. Ngươi lạnh không? Sao đến được đây? Đám người mụ mụ không biết sao? Hoàng phủ giới kiêu ngạo. Ta muốn trốn. Các nàng ta đương nhiên không biết được. Tô Mạt cười. Ngươi thật lợi hại, ta lại không làm được như thế. Hoàng phủ giới thế nhưng ngại ngùng cười. Về sau ta mang theo ngươi, ta dạy cho ngươi như thế nào để né tránh bọn chúng. Tô Mạt gật đầu, lại hỏi. Chúng ta buôn bán lời thiệt nhiều tiền. Đã nói rõ rồi, tiền của ta phân cho ngươi một nửa, cho ngươi cũng kiếm món tiền lớn. Cô lấy ra 3 vạn lượng ngân phiếu đưa cho hắn. Hoàng Phủ Giới dùng sức lắc đầu. Ta không cần. Tô Mạt cố chấp đưa, hắn mới nói. Ngươi giúp ta cất đi. Tô Mạt nghĩ một chút, cũng đúng, hắn hiện tại đi theo Hoàng Quý Phi, không có phủ riêng, đến lúc đó tiền liền vào hầu bao của người khác. Cô nhỏ giọng, ta giúp ngươi để dành, tính như ngươi đang đầu tư, về sau chờ ngươi lớn lên, đi ra ngoài xây phủ, ta liền trả lại cho ngươi. Hoàng Phủ Giới kinh ngạc nhìn cô mới nhỏ như vậy, sao có thể đang nghĩ được nhiều như thế? Hắn hiện tại chỉ biết chơi đùa. Đột nhiên trong lúc đó, hắn phát hiện bọn họ thật sự có khoảng cách. Hắn thật sự không bằng cô. Cô thông minh xinh đẹp, hắn ngoài việc gây chuyện thị phi, thật sự cái gì cũng không biết. Lần đầu tiên hắn có một loại cảm giác, chính mình cũng muốn trở nên mạnh mẽ cường đại, cũng muốn cố gắng. Một loại xúc động như vậy chợt đến. Hắn cắn răng, lớn tiếng, ta sẽ không thua ngươi đâu, chúng ta cứ chờ xem. Nhìn hắn vẻ mặt ngạo khí, lại khôi phục một kẻ Hoàng Phủ Giới kiêu ngạo, tràn ngập sức sống kia, tuy rằng nông nổi nhưng lại nhiệt huyết thẳng thắn. Cô trong lòng thấy vui mừng, một chút cũng không hy vọng, thật sự đã đả kích được hắn rồi. May mắn hắn thực kiên cường. Cáo từ Hoàng Phủ Giới, Tĩnh thiếu gia ôm Tô Mạt rời khỏi Hoàng Cung, ngồi xe đưa cô trở về. Vừa đến nhà, cô như biến thành tiểu anh hùng. Lão phu nhân vui tươi hớn hở, thưởng cô một đống quà, lại giữ cô lại ăn cơm, sau đó làm cho người ta đưa cô về viện. Tô Nhân Vũ đem hết khoản tiền mà hắn thắng được, tự tay đưa đến cho cô, cười nói. Mạt Nhi có năng lực như vậy, đều có thể đương gia rồi, nếu không đảm đương nổi đương gia của cả nhà, vậy có thể làm đương gia của phụ thân, thỉnh Mạt Nhi làm đương gia cho phụ thân nhé. Tô Mạt cười khanh khách. Chương 408. Chân tướng Mạt Mạt đã thắng. Tô Nhân Vũ bởi vì không quản Tô gia, trong nhà tiền đều là dùng chung, hắn rất ít khi tiêu xài. Lần này vì ủng hộ Tô Mạt, muốn mấy ngàn lượng. Này buôn bán lời, hắn cũng không muốn giao trở về, để lại ở chỗ cô để cô quản lý. Tô Mạt cũng không khách khí với hắn. Được, về sau phụ thân không có tiền thì cứ đến chỗ nữ nhi mà lấy. Nữ nhi chính là tiểu ngân khố của phụ thân. Tô Nhân Vũ vui vẻ đến nỗi thân thể như bay lên, lập tức đưa ra nghi vấn. Thất điện hạ làm sao vậy? Tô Mạt cười trộm, nhưng đã đáp ứng không nói ra, chính là không thể nói. Phụ thân, quá trễ rồi nên đi ngủ đi, ta còn để cho đại tỷ tỷ đến đây ngủ nữa. Tô Nhân Vũ cúi người, hôn lên cái trán của cô. Bảo bảo ngoan, đi ngủ sớm một chút. Tô Nhân Vũ đi rồi, đại tiểu thư tới đây, tỉ muội hai người ở trên giường không thiếu được tâm sự nhỏ to. Nằm ở trên giường, Tô Mạt nghĩ lại tình cảnh cuộc hẹn lén gặp mặt của Hoàng Phủ Giới. Ngày đó cô cảm mạo ở nhà, xin miễn hết thảy khách nhân tới chơi, sai lược Lăng Nhược cùng Lan Như nghĩ biện pháp mang cô đi gặp Hoàng Phủ Giới. Các cô ta trước tiên đưa thư cho ông ta một phong thơ gửi cho Hoàng Phủ Giới, hẹn hắn ở bên ngoài Thái Học Viện, tại con đường nhỏ trong hẻm gặp mặt. Có Lan Như tỉ muội canh chừng, đương nhiên rất an toàn. Tô Mạt bọc áo khoác chồn bạc ấm áp, cười hơi hơi đứng ở dưới sân chân tường. Hoàng Phủ Giới đã chạy tới, không có mặc áo khoác, lại đến nỗi khiến hai má hắn đỏ bừng, trong miệng không ngừng nhả ra bạch khí. Tiểu nha đầu, ngươi sợ rồi sao? Đến cầu xin tha hả? Hoàng Phủ Giới đắc ý xoa thắt lưng. Ngươi hiện tại nhận thua, ta liền chừa cho ngươi chút mặt mũi, không lo trước mặt mọi người mất hết mặt mũi đâu. Tô Mạt mặc áo khoác chồn, còn ôm cả cái túi sưởi, hơi cười nói. Ta đã đến cho ngươi cơ hội bảo toàn thể diện. Hoàng Phủ Giới vẻ mặt buồn cười nhìn cô. Ngươi mơ mộng hão huyền à? Tô Mạt lắc đầu. Ta nói thật đó, ta am hiểu đọc sách. Ngươi am hiểu cưỡi ngựa trèo cây bắn cung. Nếu ngươi đọc sách mà hơn ta mới thể hiện được là ngươi lợi hại. Nhưng ngươi cố tình tỉ thí cái mà ta không am hiểu, nhưng ngươi lại am hiểu. Đương nhiên điều này cũng không có gì đáng chỉ trích. Nhưng ngươi đừng quên rằng ngươi là Lam Tử Hán. Nhưng ta không với ngươi so đo với ngươi. Dù sao ta so với ngươi cũng lớn hơn 2 tháng. Gương mặt Hoàng Phủ Giới mặt lập tức đỏ bừng, ngay cả lỗ tai đều đỏ hết lên. Hắn nhất thời tức giận, không băn khoăn nhiều như vậy, hiện tại bị Tô Mạt nói, tựa hồ thật đúng là như vậy rồi. Lúc ấy, cô nói tỉ thí bán cung, hắn sẽ bị thiệt. Tô Mạt lại cười, chính mình nói như thế nào cũng là người lớn, kiến thức rộng rãi, sao có thể chấp hắn đứa bé 8 tuổi được. Cô nói, ngươi cũng không ngẫm lại xem, như ta thích cùng ngươi, ta sử dụng mưu trí như vậy, làm sao sẽ ngu ngốc hồ đồ, bỏ dài lấy ngắn như vậy chứ? Tỉ thí với ngươi ta sẽ biết, ta vì sao không phản đối, còn đưa ra thời gian thi đấu là sau 3 ngày. Ngươi cho là ngươi trèo cây rất lợi hại sao? Đương nhiên, ngươi là rất lợi hại, mà ta trèo cây thực bình thường, thậm chí thực vụng về. Nhưng sao biết rõ ngươi lợi hại, ta không được còn muốn ở trước mặt mọi người tỉ thí. Cô đứng nơi đó, thanh tú xinh xắn tươi cười giảo hoạt, ánh mắt trong suốt, lộ ra một sự tự tin. Hoàng Phủ Giới trong lòng nói thầm. Vì sao? Ngươi muốn giở trò gian trá ư? Tô Mạt lắc đầu. Không phải giở trò gian trá, ta chỉ là tới nói cho ngươi biết, nếu ngươi hối hận, chúng ta có thể hợp tác. Nhất là hai ta cứ tỉ thí hết mình, đến lúc đó nếu ngươi bị gãy chân gãy tay, về sau biến thành người què, hoặc ngã vỡ mặt biến thành người quái dị, không có nữ hài tử thích, cũng không thể oán ta. Hai là ngươi có thể nhận thua, sau đó ta đáp ứng ngươi một yêu cầu, còn đem tiền ta thắng đưa cho ngươi một nửa. Như vậy ngươi có tiền, ta có nhiều thời điểm sẽ được tự do, không cần cái gì cũng phải xin hoàng quý phi. Nhị hoàng tử cùng ngũ hoàng tử vì sao được tự do? Chính là bởi vì bọn họ có tiền. Tô Mạt đương nhiên biết Hoàng Phủ Giới chỉ là tiểu hài tử, đơn thuần choán tiền là không thể khiến hắn động tâm. Hắn cũng không phải là tay sút bóng lơ tơ mơ, càng không phải là tay điều khiển ngựa dở òm. Hắn chỉ là một đứa nhỏ, còn không biết tiền trọng yếu ra sao. Nhưng là cứ là người là sẽ có nhược điểm, để tâm điều gì đó, khát vọng cái gì đó, đã biết dục vọng của đối thủ, cơ bản là không có gì không kháng chế được. Hắn sợ chết, người liền lấy sinh mệnh ra uy hiếp. Hắn để tâm đến người nhà, người liền lấy sinh mệnh của người nhà hắn ra uy hiếp. Hắn tham tài, làm dễ nhất, chưa có hắn khoản tiền thủ lao là lớn nhất. Hắn thích mỹ nữ, mỹ nhân kế từ trước đến nay luôn được sử dụng vốn lại rất ít. Mà đối với Hoàng Phủ Giới, tiểu hài tử này mà nói, được thừa nhận năng lực, muốn đạt được sự tôn trọng, làm cho mọi người kính nể mới chính là điều hắn hiện tại để tâm. Nói trắng ra là, chính là tìm kiếm cảm giác tồn tại, cảm giác được mọi người nhìn chăm chú. Cô cười hì hì nhìn hắn, gương mặt Hoàng Phủ Giới, bất thời bị phẫn nộ mà đỏ bừng, cánh mũi phập phồng, trong chốc lát lại bởi vì hoài nghi mà nhíu mày. Bình bất yếm trá, cô quả thật không biết cưỡi ngựa, cũng không biết trèo cây. Gia Cát Lượng cũng không có đến 10 vạn tinh binh, không phải cũng đem Tư Mã Ý dọa chạy sao? Cô cười cười. Trước đó vài ngày, ta có đi một chuyến xuống nông thôn, lúc đi về dọc đường tự mình cưỡi ngựa trở về, ta còn học một bộ nội công, một bộ tiểu cầm nã thủ. Nói xong, cô đột nhiên hướng về phía trước, hai chân hơi cong xuống, hai tay gập lại, liền dễ dàng đem Hoàng Phủ Giới lật ngược. Bởi vì không phải muốn đánh cái, cho nên hắn vẫn đứng yên. Sự việc phát triển rất đột ngột, Hoàng Phủ Giới không có chuẩn bị, sững sờ nhìn cô. Cô thật sự biết võ công, lợi hại hơn so với hắn. Tô Mạt hơi cười nói. Lúc cưỡi ngựa, ta có thể dùng tiểu cầm nã thủ dùng nội lực, có thể bám sát chặt chẽ ở trên lưng ngựa. Còn có thể biểu diễn không ít chiêu thức đẹp đẽ kìa, lật trái, lật phải, lòi ra thụt vào. Nói xong, cô liền thực hiện vài động tác, rồi cười. Ngươi có thể làm không? Cô một bên biểu diễn, một bên thi triển tiểu cầm nã thủ. Tuy rằng vừa mới học thành, cũng không có sức lực gì cho lắm, nhưng cũng làm cho Hoàng Phủ Giới hoa cả mắt. Cô hiểu Hoàng Phủ Giới, như vậy đủ để đả kích lòng tự tin của hắn. Hiện tại Hoàng Phủ Giới học bất quá là cưỡi ngựa, đứng tấn, bắn tên, những môn đánh nhau kịch liệt nhiều nhất là học đấu vật. Thấy Tô Mạt lại biết võ công cao thâm như vậy, lập tức bị dọa rồi. Lương tâm của Tô Mạt vừa áy náy vừa muốn cười trộm, thật sự là ngượng ngùng, cô thật sự là không biết cưỡi ngựa, không biết trèo cây, nhưng vì thắng là cần phải bỉ ổi một chút. Ít nhất cũng không làm choán chịu thiệt quá đáng. cô cũng không để cho tiền của Tĩnh thiếu gia tan thành mây khói hết được. Thấy Hoàng phủ giới bị cô đè áp, cô lại đứng nghiêm, sắc mặt nghiêm trang, nghiêm túc nhìn hắn. Còn nữa, có biết ta vì sao tỉ thí trèo cây với ngươi không? Là vì hiện nay nội lực của ta đã đạt đến trình độ nhất định, cộng thêm tiểu cầm nã thủ, là có thể không uổng khí lực, từ từ leo lên trên. Đương nhiên, ta có thể không nhanh bằng ngươi, nhưng là... Cô cười xấu xa, đôi mắt có hơi chút nhếch lên, cánh môi hồng thắm khẽ mân mê, nhẹ nhàng nói. Ta biết, ngươi sợ hãi. Sắc mặt Hoàng phủ giới đại biến, cô làm sao mà biết được. Tô Mạt cười. Ngươi cho là mùa đông, chúng nó sẽ không đi ra ngoài sao? Chẳng qua là tạm trốn đi thôi, trong lỗ ở trên cây rất nhiều đấy. Hoàng phủ giới không khỏi dùng mình một cái run rẩy. Cô làm sao có thể biết chứ? Không ai biết hắn sợ cái gì. Toàn thân hắn bùn rùn, nhịn không được đến nỗi đùi phát run, vội vàng dậm chân, lấy hành động đó để trừ đi cảm giác không thoải mái. Tô Mạt hướng hắn cười. Nếu ngươi bên ngoài giả bộ nhường ta, ta cũng không cần ra tay như vậy. Về sau đương nhiên cũng là ngươi lợi hại hơn ta. Ta gọi ngươi là ca ca, không cần ngươi gọi ta là tỷ tỷ cũng được. Hai ta vẫn là bạn tốt. Nếu ngươi khư khư cố chấp, ta đây cũng không khách khí với ngươi. Đến lúc đó ngươi thua cũng đừng khóc nhè. Trên đời này mọi người đều biết Thất Điện Hạ cùng một tiểu cô nương tỉ thí cưỡi ngựa trèo cây, ai đoán được lại thua. Ngươi không biết à, hiện tại khắp kinh thành đều đang nghị luận, mỏi mắt mong chờ đấy. Ngay cả phụ hoàng ngươi cũng đều đặt cược rồi. Cô thở dài, nhíu mi bất mãn. Ngươi nói bọn họ cũng thật là, như thế sao lại dỗi dãi vậy nhỉ? Cũng không phải là hoàng tử đã trưởng thành, nếu là thái tử cùng ngũ điện hạ tỉ thí, mọi người đến đặt cuộc, chả nói làm gì. Ta chỉ là một tiểu nữ tử như vậy, bọn họ có cái gì mà phải đặt cược cơ chứ? Nếu ta thua, ta là nữ hài tử, không có mất mát gì cả, nhưng Thất Điện Hạ, người sẽ khác. Hoàng phủ giới gắt gao nắm chặt tay, khóe miệng nhếch lên, cánh mũi thở phập phồng, ánh mắt đen láy cơ hồ muốn bốc hỏa. Tô Mạt thản nhiên. Nếu thật sự tỉ thí, ngươi thua, hai ta vẫn là bạn tốt. Nếu ta thua, bao nhiêu tiền của ta cũng mất hết rồi. Phụ thân ta còn đặt cược thiệt nhiều tiền kìa. Nếu tất cả mất hết, ta đây sẽ đau lòng muốn chết mất. Hai ta về sau cũng chỉ có thể làm kẻ thù của nhau, không đợi trời chung. Khóe miệng cô cong lên, hiện lên chút tà khí. Thua lần này không có gì, nhưng tiền của nhà ta mất sạch, ta đây sẽ rất khổ sở. Ta một khi thấy khổ sở về sau sẽ nghĩ ra những chiều xấu xa, đặc biệt là đối với kẻ thù của ta. Ta nhất định sẽ không cho hắn được sống yên ổn đâu. Hoàng phủ giới mí mắt run lên. Chẳng lẽ ta lại sợ ngươi? Tô Mạt nhướng mi. Ngươi đương nhiên không sợ, người có hoàng đế phụ thân mà, đương nhiên so với ta lợi hại hơn. Lấy lớn ăn hiếp nhỏ, ta cũng không có biện pháp. Bất quá, trận đấu đã mất đi sự công bằng, lợi dụng quyền lực, điều đó mới khiến cho người ta khinh bỉ kìa. Mọi người khắp thiên hạ sẽ khinh thường ngươi. Hoàng phủ giới phẫn nộ. Ta không có lấy quyền lực chèn ép người khác. Tô Mạt gật đầu. Ta biết, ta nói là giả sử mà. Cô giỏi về nhìn người, nghiền ngẫm tâm tư, tính cách của người khác, biết hắn có chút khuyết điểm. Tiếp xúc với Hoàng phủ giới, cô liền biết hắn là một người ưa mặt mũi, kiêu ngạo, lòng tự trọng đặc biệt lớn, không chấp nhận là chuyện người khác vu khống. Cô làm như vậy, đơn giản là muốn làm cho hắn đừng lộ ra giao dịch của hai người mà thôi. Nói xong, cô hướng hắn vẫy bàn tay nhỏ bé, lấy nụ cười xinh đẹp nhất, cười với hắn, thái độ hòa khí. Tạm biệt, là địch, là bạn, về sau gặp sẽ biết. Nếu hắn chịu tự động nhận thua, vậy cô chẳng phải là sẽ không đấu mà thắng sao? Cô cười hắc hắc, chậm rãi rời đi. Phía sau, Hoàng phủ giới nắm tay dậm chân. Tô Mạt, ngươi là cái đồ xấu xa. Tô Mạt cười hắc hắc. Lập tức làm đại tiểu thư đang mơ mơ màng màng ngủ thức tỉnh luôn. Cô ngồi dậy nhìn. Mạt Nhi, ngươi làm sao vậy? Tô Mạt nghiêng người ôm đại tiểu thư. Tỷ tỷ, ta cao hứng, hai ta có nhiều tiền như vậy, có thể bắt đầu kinh doanh rồi.

Tướng mạo có thể phụ họa thêm, nhưng khí chất cũng không thể nào phục chế. Nhất là Hoàng Phủ Cẩn như vậy, khắp người lạnh lẽo, hai mặt sắc như dao. Lúc hắn đi đến bên người Tô Mạt, ống tay áo nhẹ nhàng phất lên một cái, để một cái bịch trên bàn của cô. Tô Mạt vội đè lại, là một cái hầu bao. Màu lam nhạt, thêu một chút hoa văn đơn giản, cô thật cẩn thận mở ra. Bên trong lại là mấy cục đá. Đại tiểu thư ở một bên nhìn thấy, nghĩ Tinh thiếu gia tặng. Đương nhiên là đồ vô cùng tốt, vô cùng tốt. Nói không chừng chính là mỏ vàng thạch đó. Cô lặng lẽ hỏi Tô Mạt. Cái gì vậy? Tô Mạt thuận miệng đáp. Cục đá ạ. Đại tiểu thư ngớ ra một chút. Tĩnh thiếu gia sẽ tặng cho muội muội vài cục đá sao? Đơn giản chỉ là cục đá ư? Tuy rằng rất là kinh ngạc, cô cũng không có dũng khí quay đầu nhìn một cái về hướng Hoàng Phủ Cẩn để biểu đạt nghi hoặc của chính mình. Quay đầu thấy Tô Mạt đang úp mặt trên bàn, vẻ mặt hưng phấn nghiên cứu vài cục đá kia. Đại tiểu thư càng không hiểu nổi Mạt Mạt nữa. Tô Mạt đi học không cần đọc sách, có thể làm chuyện mình thích. Điều này đã được triệu học sĩ đích thân cho phép. Hiện tại càng thêm không có ai dị nghị. Dị nghị cũng vô dụng. Tô Mạt đang cầm lên mấy cục đá như lấy được vật chí bảo vậy. Nghiên cứu một lần, bên trong có cát vàng thạch anh, đá vôi, đá bồ tát vân vân, còn có một ít khoáng thạch của hắn, đều là căn cứ từ những thứ vật liệu mà cô đã viết ra danh sách, đã miêu tả đặc điểm cụ thể để đi tìm. Cô xem đi xem lại, phối liệu để đốt chế tạo ra thủy tinh cơ bản là đầy đủ hết rồi, bổ sung thêm mấy thứ nữa, đồng thời còn phải tiến hành gia công một chút. Cô lại bắt đầu cúi đầu múa bút thành văn, bởi vì chính bút lông của cô viết chữ rất chậm. Cho nên bảo A Lý dựa theo yêu cầu của cô đặc chế bút chì cho cô dùng. Cổ nỗi mực ở thời cổ đại với thời hiện đại thành phần không giống nhau. Bút chì ở hiện đại thành phần hơn nửa là graphite cùng đất dính, mà mực ở cổ đại chủ yếu là khói dầu và khói cây tùng gia công thành. Cô sai A Lý đem cái loại cục mực dài mài nhỏ hơn nữa, sau đó lấy giấy tuyên thành cuộn lại từng lớp, trở thành loại bút chì đơn giản. Tuy rằng viết chữ không phải rất tiện lợi, nhưng nếu dùng để vẽ thì vô cùng tốt. Viết chữ hay dùng loại bút được làm bằng lông ngỗng, chấm mực nước, coi như một dạng bút lông ngỗng. Nhưng cái này chỉ có khi cô làm việc của mình mới dùng đến thôi. Nếu là hoàn thành bài tập tiên sinh giao phó, vẫn là sử dụng bút lông như cũ. Đồng thời chữ do bút lông viết ra cũng rất tự nhiên đẹp đẽ, có phong cách, giành được tiên sinh khen ngợi. Tô Mạt đem phương pháp phối liệu, luyện chế chế tạo ra thủy tinh, hạng mục công việc chú ý vân vân đều liệt kê ra rõ ràng, đưa cho A Lý đưa trở về để cho bọn họ bắt đầu thí nghiệm. Chờ có thời gian, cô lại đích thân chỉ điểm. Đồng thời cô sai người chuẩn bị sinh vật cho dây chuyền nông trường của cô. Mùa đông ấp trứng gà, năm sau là có thể triển khai toàn diện. Bởi vì nơi đó công trình thủy lợi phát đạt, cô lại vẽ một ít bộ dáng máy móc thủy lợi, giống như loại máy dệt thủy lợi, máy xay bột thủy lợi, xe tưới tiêu thủy lợi, vân vân. Những đồ vật này thời đại này đã có rồi, bọn họ chỉ cần tìm sư phó đặt làm là có. Non nửa thời gian, cô viết hết 100 tờ giấy tuyên thành lớn. Bởi vì được hoàng đế yêu thích, cô có thể tùy tiện đọc sách. Các loại sách xưa viết về hoàng gia, cho nên cũng thuận tiện giúp cô vẽ bản vẽ. Đại tiểu thư cùng với Lăng Nhược, Kim Kết, vài người cũng bị cô sai khiến chạy loanh quanh, đều phải giúp cô ghi chép lại. Thời điểm trước khi tới đồng chí, Tô Mạt đã hoàn thành nốt chút ít tiểu tiết còn lại, sai người đưa đến nông trang. Bọn họ đã xây trước vài cái lò đốt, làm căn cứ thí nghiệm, dựa theo yêu cầu của Tô Mạt chế tạo thủy tinh. A Lý còn vận dụng quan hệ của Tĩnh thiếu gia, từ bên ngoài mời về một thợ luyện lò cực giỏi. Thủ lao rất cao, sắp xếp cả nhà lớn nhỏ bọn họ đều ở trong thôn trang. Dù sao Đại Chu Quốc, đồ sứ phát đạt, người giỏi tay nghề cũng nhiều, trên cơ bản công nhận đốt lò cuộc sống cũng rất cực khổ. Cho dù là kỹ thuật tốt, cũng bất quá chỉ là kiếm nhiều hơn một chút, chỉ đủ cả nhà ấm no, nếu muốn thành thường thường bậc trung cũng đều thành vấn đề cả. Cho nên vị chư sử phó kia rất là thích đến đây.

ta thấy tiểu nha đầu này là muốn đến cầu bệ hạ đáp ứng việc nghỉ học. Nha đầu này nhận làm người tốt, nhận ân tình của người khác mất rồi. Hoàng đế gật đầu 2-3 cái, cúi đầu nhìn Tô Mạt. Trẫm cảm thấy quý phi nói có lý. Tô Mạt không chút hoang mang. Bệ hạ là ngôi cửu ngũ chi tôn, cho dù là mặt ngoài không mượn tên tuổi của bệ hạ làm việc thiện, làm được việc thiện rồi thì đó cũng là long ân của bệ hạ chiếu cố đến. Nếu như không có bệ hạ ngày đêm vất vả cực nhọc, ngày ngày dốc hết tâm sức, làm sao chúng thần dân ba tánh lại có cuộc sống bình an giàu có như hôm nay? Dù sao tiểu nữ thực thấy thỏa mãn, ăn uống no đủ sẽ không yêu cầu nhiều hơn. Ngụ ý, có nhiều người còn đạt được nhiều hơn nữa. Cẩm Y Ngọc Thực cao cao tại thượng nhưng cũng không biết thỏa mãn, luân nghĩ vạn thế bất diệt, làm sao có chuyện tốt như vậy? Cô liếc Hoàng Quý Phi một cái. Hoàng Quý Phi bị cô chọc giận đến biến sắc, cô nén không phát tác. Hoàng đế cười, đối với Tô Mạt nói, người kể cho trẫm nghe một câu chuyện xưa, trẫm nếu cảm thấy có ý tứ, liền đồng ý với ngươi. Tô Mạt nhếch lên khóe môi, ngửa đầu nhìn Hoàng đế. Bệ hạ nên nói cho tiểu nữ biết tiêu chuẩn của sự ý tứ, nếu không tiểu nữ nói, rõ ràng là có ý tứ, bệ hạ lại nói vô nghĩa. Hoặc là nói miễn cưỡng, tiểu nữ đây không phải là thua thiệt rồi sao? Hoàng đế bị cô chọc cho vui vẻ, buông cô xuống để cô đứng ở chính trước mặt mình đối diện. Trẫm không cần phải khôi hài, phải để lại trong lòng chút suy nghĩ, có thể làm cho người ta suy tư gì đó, phải hay hơn cái kiểu chuyện cười nhạt nhẽo kia. Tô Mạt suy nghĩ một chút, như thế phù hợp với tính cách của hoàng đế. Thủ chính hoàng đế ngày thường là người thâm trầm, tâm tư kín đáo, ghét nhất là bị người nghe chuyện cười thô tục vô lại. Cô khoanh tay đi xung quanh lư hương đặt bên cạnh một vòng, sau đó đứng dậy quay đầu hướng hắn cười. Có rồi! Hoàng đế thấy cô hai mắt lóe ra tinh quang, cả người giống như sáng lên, lập tức nói. Nói mau! Tô Mạt hơi hơi vuốt cằm, chậm rãi thong thả bước. Chậm gì gì nói. Có một con chim nhỏ xinh đẹp bị gãy cánh, rớt xuống bên người một con mèo hung dữ đang ngủ. Phu nhân của con mèo hung dữ đó nhìn thấy liền đem con chim kia một cước đá văng xuống giếng cạn. Con chim rất phẫn nộ, may là thân thể nó nhẹ, thêm vào đó chỉ có một cái cánh, cũng không bị té bị thương. Sau đó nó vui sướng phát hiện trong giếng cạn có nhiều sâu làm bữa ăn cho nó, dần dần vết thương nó cũng lành lặn gần hết. Chim nhỏ thực vui vẻ, cất lên giọng hát uyển chuyển êm tai của chính mình, không ngừng mà hót véo von. Một thợ săn nghe thấy, cứu nó lên, chim nhỏ chưa kịp nói lời cảm tạ, đã bị nhốt vào trong lồng sắt mang đi. Nói xong, cô cười nhợt nhạt. Bệ hạ, chuyện như vậy có được không? Hoàng đế mím môi ánh mắt ngưng động, cẩn thận suy tư một phen, kêu lên liên tiếp 3 tiếng. Hay, hay, hay. Vỗ tay khen, rất hay, thật là có ý tứ sâu xa. Hắn quay đầu nhìn đến Hoàng Phủ Kha cùng Tống Dung Hoa, cười nói, các ngươi có nghe chứ? Hoàng Phủ Kha cùng Tống Dung Hoa là tới thỉnh an Hoàng Quý Phi cùng Hoàng đế. Các cô bởi vì nghe thấy Tô Mạt tìm đến Hoàng đế, để tranh công liền cũng đến góp vui. Chính là không muốn để cho Tô Mạt được độc sủng. Cho dù là được nghỉ học, cũng phải do hai cô cầu tình hoàn toàn để đồng ý, chỉ trông vào Tô Mạt căn bản không thể được chấp nhận. Hoàng Phủ Kha gật đầu. Nghe được, rất thú vị. Hoàng đế mặt trầm xuống, lập tức lại bất đắc dĩ cười, khẽ thở dài một cái, lại nhìn về phía Tô Mạt. Thật sự là càng nhìn càng muốn nhìn hơn nữa. Tống Dung Hoa thấy hoàng đế không hỏi mình bèn nói. Bệ hạ, hai phu phụ mèo thật xấu xa. Hoàng đế nhìn cô một cái thản nhiên. Thật không? Tống Dung Hoa dùng sức gật đầu. Đương nhiên, một kẻ thường xuyên ăn thịt chim, một kẻ khác lại hay lấy chim ra đùa giỡn. Vẫn là người thợ săn tốt, đem chim mang về nhà. Về sau chim không cần phải lo đến không có ăn, không có uống rồi. Nhìn xem những con chim nhà chúng ta này, chẳng lẽ không đúng sao? Hoàng đế nhướng mi. Không sai. Hoàng Phủ Kha lập tức cò quậy người, cười nói: Phụ hoàng, vậy có thưởng không ạ? Hoàng đế nhìn cô một cái: Muốn cái gì? Hoàng Phủ Kha hướng Tống Dung Hoa đắc ý cười: Phụ hoàng, vậy cho chúng ta nghỉ 2 ngày lễ đi, tiết đồng chí, mọi người đều phải nghỉ ngơi. Hai cô đã xin hoàng thượng ban ơn, mọi người đương nhiên phải cảm kích các cô, như vậy các cô cũng có mặt mũi. Hoàng đế mặt mày trầm xuống: Chị biết chơi đùa, đi đem việc học tiên sinh phân phó làm lại một lần đi. Hai người vừa nghe thấy, nhất thời choáng váng, hoàng đế chẳng những không ban thưởng, ngược lại còn hung dữ như vậy. Hoàng Phủ Kha cái miệng nhỏ nhắn móm mém muốn khóc. Hoàng Quý Phi nhìn thấy sự tình trước mắt, bước lên phía trước nói: Bệ hạ cần gì phải lấy tiểu hài tử ra hả giận, dù sao mọi người đều là người bình thường, có mấy người có thể có tài trí của Tô Ngũ tiểu thư, cho dù là người trưởng thành hơn 10 mấy tuổi, chưa chắc đã bằng. Hoàng đế vươn tay đem Tô Mạt ôm vào trong người, nói với Lưu Ngọc: Lấy câu chuyện xưa này đến hỏi Lão Tam, Lão Ngũ, xem bọn hắn suy nghĩ ra sao. Lưu Ngọc nhận lệnh, lập tức đi chuẩn bị. Tô Mạt mím môi, nhẹ nhàng: Bệ hạ, vì sao không hỏi Nhị Điện hạ? Hoàng đế cười: Hắn chính là con mèo hung ác kia, chỉ là một tên mãng phu thôi, sao biết được ý tứ sâu xa của câu chuyện chứ, không cần hỏi hắn. Tô Mạt cảm thấy căng thẳng, thì ra Tĩnh thiếu gia bị hoàng đế khinh thị như thế. Cô miễn cưỡng cười: Nhưng là ta nghe người ta nói Nhị Điện hạ tuy rằng tuổi còn nhỏ, lại phi thường dũng mãnh, lại giỏi về dụng binh, người có thể mang binh đi đánh giặc, hơn phần nửa đều là kẻ biết dùng mưu kế, lại am hiểu đánh giặc. Đây cũng là lạc thú lớn nhất của bọn họ. Bệ hạ tại sao lại ngược lại? Cô cũng không nói tiếp. Hiện nay cô chính là một tiểu hài tử, người trước mặt không phải phụ thân của cô mà là hoàng đế, một người hỉ nộ vô thường, trời sinh tính tình đa nghi. Một câu bình thường thôi nhưng có khả năng sẽ chọc giận Long Nhan. Cho nên lời nói của cô không cần nói ra hết, dùng sự hiếu kỳ và ngây thơ của một tiểu hài tử để thử hắn. Nếu hắn đối tốt với Tĩnh thiếu gia, vậy cô cũng sẽ toàn tâm toàn ý nguyện trung thành với hắn. Nếu hắn đối với Tĩnh thiếu gia rất xấu xa, như vậy thực xin lỗi, hắn với cô chính là kẻ địch của nhau. Ở nơi đây, Tĩnh thiếu gia là người đối với cô tốt nhất, ai cũng không thể thay thế được. Thời điểm hắn đối tốt với cô chỉ là một tiểu nha đầu chịu sự ghét bỏ của mọi người, một chút thế lực cũng không có. Hắn là thật lòng đối xử tốt với cô, không có bất kỳ điều kiện nào. Cô cũng chắc chắn sẽ đối xử tốt với hắn suốt đời suốt kiếp. Chỉ cần hắn không phụ cô sẽ đời đời kiếp kiếp đều coi hắn là nhất. Cho dù là hoàng đế cũng không thể thương tổn đến hắn. Người nào thương tổn đến hắn đều là kẻ địch của cô. Hoàng đế cười: Ngươi là tiểu nha đầu, rất nhiều vấn đề không hiểu, chờ lớn lên chấm sẽ giảng cho ngươi nghe. Tô Mạt trong lòng hiện lên một tia mất mát, lại vẫn cười: Được. Rất nhanh Lưu Ngọc trở về mang theo đáp án của mấy người bọn họ. Thái tử cùng Hoàng Phủ quyết không sai biệt lắm, cơ bản xem như đáp án đúng, nhưng là cách dùng từ hơi có chút không đúng thôi. Thái tử là loại người nếu tại thời điểm này cảm thấy người hữu dụng đối với hắn, sẽ cư xử với người hòa khí. Nhưng nếu thời điểm khác biết được người có khả năng trở thành kẻ địch của hắn, sẽ lạnh lùng trở mặt ngay. Cho nên hắn dùng từ có vẻ thiên về âm trầm. Ví như: Hai phu phụ nhà mèo bằng mặt không bằng lòng, phu không theo phu, tội đáng bị thả lồng heo trôi sông. Còn chim ngu ngốc kia ở trong cảnh khốn cùng, không suy nghĩ hăng hái, vì chút lợi ích nhỏ nhỏ mà đắc chí, làm bại lộ chính mình nên bị bắt đi. Hoàng Phủ quyết đáp án không sai biệt lắm. Phu nhân mèo tấm lòng lương thiện, đồng thời tâm tư thông minh, biết chim nhỏ sẽ không ngã chết, rơi xuống đáy giếng sâu để no bụng, cũng là tránh cho chim nhỏ bị ăn thịt, lại vừa có thể làm cho trượng phu bớt chút nghiệp chướng chết chóc, có trái tim thành khẩn. Chim nhỏ quá mức đơn thuần, không biết thế sự hiểm ác, ở trong cảnh khốn cùng tuy rằng lấy khổ làm vui, nhưng là không nên bại lộ mục tiêu. Có đôi khi đá người xuống giếng, vị tất là kẻ địch. Có đôi khi cứu người lên bờ, vị tất là bằng hữu. Ở trong nghịch cảnh khốn cùng nhất, phải biết thu bớt cánh lại, khép cái miệng lại, giấu tài là lẽ phải. Gương mặt hoàng đế trầm như nước, đoán không ra suy nghĩ của hắn. Hoàng Quý Phi khẩn trương nhìn. Bệ hạ, có gì không ổn sao? Hoàng đế nhéo nhéo cái trán. Không có gì, không sai. Lúc này Lưu Ngọc nói. Nô tài đụng phải Thất Điện Hạ. Thất Điện Hạ... Hoàng đế mỉm cười. Nói đi. Lưu Ngọc tuân lệnh. Thất Điện Hạ nói, phu nhân mèo là sợ trượng phu thích con chim nhỏ xinh đẹp mới đá nó xuống giếng. Thợ săn dẫn con chim nhỏ đi là muốn chữa thương cho nó, sau đó phóng sinh đi. Đương nhiên, nếu gia đình thợ săn có đứa nhỏ nghịch ngợm, chim nhỏ kia sẽ bị nguy hiểm. Nếu có một vị phu nhân tham ăn, chim nhỏ sẽ... Hoàng đế cười, khoát tay áo. Lão Thất này không đúng đắn rồi. Hoàng Quý Phi cười. Bệ hạ, nô tỳ đổ cảm thấy giới nhi rất có cách nghĩ đó chứ. Tô Mạt cười. Đúng vậy, trí tưởng tượng phong phú, không cố chấp tiểu tiết trước mắt, tư tưởng không bị giới hạn. Hoàng đế gật đầu cao hứng. Tốt lắm, câu chuyện xưa của ngươi trẫm thực thích. Chuẩn các ngươi nghỉ 3 ngày lễ. Tô Mạt vui vẻ nhảy dựng lên, vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé. Ta bệ hạ tốt nhất, ta muốn chạy nhanh đi nói cho bọn họ biết. Nói xong, vội vàng hành lễ, giống như chim nhỏ bay đi. Hoàng đế nhìn bóng dáng của cô lẩm bẩm. Thật sự là nhân tài hiếm có. Hắn nhìn Hoàng Quý Phi liếc mắt một cái. Chờ cô ta lớn lên, ban hôn cho thái tử. Nàng thấy thế nào? Hoàng Quý Phi nhíu mi, bất mãn nói. Bệ hạ, nàng ta là con thứ nữ, thân phận liền không xứng với Tuyên Nhi. Hoàng đế cười. Chẳng lẽ con của chính thất liền xứng với thái tử sao? Hoàng Quý Phi trong lòng run lên, vội bồi tội nói. Bệ hạ không cần tức giận, nếu bệ hạ cảm thấy tốt, nô tỳ đương nhiên không dám trái ý. Chỉ là cũng phải hỏi qua ý tứ Tuyên Nhi một chút, dù sao cũng kém vài tuổi. Hoàng đế đứng dậy, thản nhiên. Chỉ là nói đùa thôi. Nhấc chân bước đi, Lưu Ngọc vội kêu. Bệ hạ khởi giá. Hoàng Quý Phi hoảng hốt. Hoàng đế nói rằng, thượng ngày thường tuy đến cung của cô, nhưng đã lâu rồi chưa từng ngủ lại. Vốn tưởng rằng, bệ hạ, nô tỳ sai người chuẩn bị dùng thiện, cứ nghĩ đến bệ hạ sẽ, còn gọi cả bọn nhỏ tới rồi. Hoàng đế khoanh tay đi trước, cũng không quay đầu lại. Không cần, chậm muốn đi dạo một chút. Hoàng Quý Phi tức giận đến nghiến răng, khẳng định là đi tới chỗ Lương Phi. Chờ hoàng đế đi rồi, cô ta tức giận đến nỗi, lập tức đem tất cả những thứ trên bàn hất xuống đất. Đám cùng nữ nơm lớp no sợ, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Ánh mắt của Hoàng Quý Phi đảo qua rất âm độc. Nhìn cái gì, còn không mau thu thập lại, còn phải để nịnh bợ hồ ly tinh nữa. Vài cung nữ nô tỳ sợ tới mức lập tức tiến lên thu thập, một tiếng không dám hó hé. Tô Mạt trở về vừa nói, ai đọc thuộc sách xong là có thể đi. Kết quả vài tên quỷ lười nhác, ngay cả ngày thường không thích đọc sách nhất, suốt ngày chỉ biết hối lộ quấy rối, giở trò vô lại cùng ồn ào, chủ động tìm Tô Mạt đòi đọc thuộc, nhanh như chớp chạy mất, hẹn nhau đi chơi. Hoàng Phủ Cẩn đứng ở sau lưng, nói với Tô Mạt. Dẫn nàng đi tới một nơi. Tô Mạt gật đầu. Được. Hoàng Phủ Cẩn liền nhìn không chớp mắt, sắc mặt nhàn nhạt rời đi. Tô Chỉ cùng thái tử thu dọn rời khỏi. Tô Chỉ muốn cho Tô Mạt cùng đại tiểu thư theo chân bọn họ cùng nhau đi về. Kết quả Hoàng Phủ Giới rảnh nói. Mạt Mạt, tới cung của ta chơi đi. Tô Mạt lắc đầu. Không được, ta còn có việc. Cô cự tuyệt như thế, Tô Chỉ cũng không tiện bảo cô đi theo thái tử. Nếu không thì chính là mình đang muốn cùng Hoàng Phủ Giới phân cao thấp. Hắn cũng không biết Hoàng Phủ Giới có phải cố ý hay không. Hừ một tiếng. Tô Mạt nói vài câu với đại tiểu thư, để cô ta đi về trước. Đại tiểu thư nhìn cô một cái thấp giọng. Chú ý an toàn. Tô Mạt cười cười đưa lỗ tai. Đại tỷ, ngươi yên tâm đi, trở về chúng ta liền thương lượng chuyện mở tiệc. Nói xong cô khoác túi sách của mình, vui vẻ chạy đi, nhẹ nhàng như con chim nhỏ. Kim Kết hiển nhiên đuổi kịp, tiểu thư cũng không phải là luôn dẫn cô đi chơi. Hoàng Phủ Giới đuổi theo. Này, người cũng chưa nói lời từ biệt với ta. Tô Mà dừng lại cước bộ, hướng hắn phất tay. Giới ca ca, tái kiến. Chương 423. Tâm sự ngượng ngùng của thiếu nữ. Cô sợ Hoàng Phủ Giới quấy rối dây dưa, dù sao cô đáp ứng về sau gọi hắn là ca ca, cũng làm cho hắn kiếm một chút tiện nghi mới tốt. Cô rất rộng lượng, quả nhiên Hoàng Phủ Giới rất hưởng thụ, lập tức cao hứng cười toe toét, cảm thấy chính mình bỗng dưng lớn hẳn ra, nhìn Tô Mạt chạy ra sút, hắn mới trở lên học đường. Bên kia, Tô Trì mời đại tiểu thư đi tới, cũng có của thái tử Thường Mai. Hắn nói với đại tiểu thư: "Ngươi không phải thích nhất hoa mai sao? Hoa mai Ninh Châu là không có cách nào mang đến đây. Bất quá trong cung thái tử điện hạ có vài cành rất đẹp, đi ngắm cũng giống nhau cả thôi." Đại tiểu thư nhẹ nhàng cắn môi, nhanh nhìn thái tử một cái. Hắn chính là đang ngừng mắt nhìn cô, một đôi mắt hữu tình mênh mông bao la như nước, vô cùng hấp dẫn người khác. "Tô tiểu thư không cần câu nệ, nếu là ghét bỏ chúng ta cùng Tô Chỉ đi cung quý phi đi dạo một chút." Đại tiểu thư vội lắc đầu: "Không, không phải, chính là..." Thái tử cười rất ôn hòa tao nhã: "Có huynh trưởng cho phép, ngươi sợ gì? Chẳng lẽ còn có người dám chê trách hay sao?" Lúc này Tô Nhân Vũ phải gã sai vặt tìm đến kiểu nữ nhi về nhà. Tô Chỉ nói với lão gia muộn chút mới trở về, bảo ngày ấy đi trước một bước. Gã sai vặt nhận lệnh rời đi. Nhị tiểu thư tiến lên nói: "Tỷ tỷ, người cũng đừng từ chối nữa, thái tử điện hạ chưa bao giờ chủ động mời người khác." Lần này hắn cũng không mở miệng, nhưng Tô Chỉ liền đại biểu cho hắn. Mọi người đương nhiên hiểu. Đại tiểu thư do dự một chút, cảm giác tầm mắt nóng rực của thái tử ngừng lại ở trên mặt mình. Nhất thời tim đập mặt đỏ lên, cuống quýt: Ta vẫn là nên đi về trước." Nói xong, cô vội vàng dẫn theo tiểu cung nữ đi mất. Thái tử nhướng mi lên, liếc mắt thấy bóng dáng cô yểu điệu, tốc độ đi rất nhanh, phi thường dứt khoát, tựa hồ như là sợ chính mình đổi ý vậy. Hắn hơi hơi cong lên khóe môi, lộ ra một nét cười lạnh lẽo. Nhị tiểu thư đứng ở bên cạnh Tô Chỉ, nhẹ nhàng cắn môi, nhìn thái tử một cái. Hắn cực kỳ tuấn mỹ. Hoàng đế vốn là một mỹ nam tử hiếm có, nếu không năm đó cũng sẽ không làm lên được hoàng phu. Con của hắn, người người khí chất bất phàm, dung mạo tuấn mỹ. Thái tử tựa như một đóa hoa của cây thuốc viện, mang theo vẻ đẹp yêu mị, khiến người ta nghẹt thở. So với Hoàng Phủ Cẩn, cái kiểu người cao cao tại thượng, cách xa người khác ngàn dặm, phảng phất như chính mình ẩn thân giữa đám mây, cùng nhiễm nhân khói lửa, lấy sát khí lạnh lùng bao bọc lại, nét đẹp là rất khác biệt. Cũng không giống Hoàng Phủ Giới ôn nhuận tào nhã như vậy, như cỏ lan xuyên thấu tận tâm can, như vầng trăng sáng người treo cao, đồng thời là một loài quyến rũ người ta phóng túng, vẻ tuấn mỹ mang theo nét dụ hoặc quyến rũ chết người. Một vẻ đẹp âm nhu lạnh lùng lại thần bí xa đọa, làm cho người ta nhịn không được muốn tìm hiểu một chút bên trong rốt cuộc là bộ dạng gì. Phía sau Tô Chỉ nói: "Điện hạ, không bằng cho nhị muội muội đi chơi cũng tốt, chúng ta có thể uống vài chén." Đôi lông mày của thái tử dương lên, lờ đáng quét nhị tiểu thư liếc mắt một cái. "Cũng tốt." Tô Hình Nhi tiến lên: "Ta cũng muốn đi." Tô Chỉ mày rậm nhanh túc, tránh cứ nói: "Ngoan ngoãn trở về đi." Muội muội này trước đây được nương chiều hỏng rồi, hắn liền không quen mắt, đến nay hắn làm sao còn cố kỵ cô nữa. Tô Huỳnh Nhi gắt gào cắn môi. Muốn nói dung mạo, cô là nữ hải tử xinh đẹp nhất Tô gia, bất quá hiện tại hỏng mất cái chân mà thôi. Hắn tình nguyện tốn nước bọt giở trò để cho nhị tiểu thư đi, cũng không chịu cho chính mình đi. Cô gắt gào cắn môi, nước mắt cơ hồ muốn chảy ra. Cô nhìn bọn họ đi xa, oán hận, than thở. Bên kia, Hoàng Phủ Kha cùng Tống Dung Hoa trở về tìm Hoàng Phủ Giới, nhìn đến cô cười nhạo. "À, sao vậy?" Tôi nhì dùng sức xoa xoa nước mắt. Tống Dung Hoa không để ý đến cô, nói với Hoàng Phủ Giới: "Hoàng Phủ Giới, chúng ta đi chơi đi, chơi ném tuyết." Hoàng Phủ Giới cũng không ngẩng đầu lên. "Ta muốn đọc sách." Hoàng Phủ Kha châm chọc yêu. "Ngươi cũng đọc sách ư?" Tống Dung Hoa tiến lên kéo tay áo hắn. "Đi, chúng ta đi ném tuyết đi. Hoàng Phù Giới không kiên nhẫn tránh ra, đem theo cả sách phi thân qua cửa sổ chạy, làm cho Tống Dung Hòa cùng Hoàng Phủ Kha dậm chân tức giận. Các cô quay đầu nhìn Tô Hinh Nhi, nhân tiện nói, được rồi, ngươi tới chơi đi. Tô Hinh Nhi vừa nghe lập tức đi tới, đa tạ công chúa, đa tạ Tống tỷ tỷ. Hoàng Phủ Kha đem túi sách đặt vào trong lòng Tô Hinh Nhi, bên trong là bài vở tiên sinh bố trí, sách học, dụng cụ thư phòng, dù sao trong cung cũng còn có vài cái khác nữa. Tô Hinh Nhi bị trở thành tiểu người hầu, cô lại vui sướng hài lòng, trong lòng nghĩ chính mình cùng công chúa và Tống tiểu thư có quan hệ tốt, đương nhiên là tốt. Cô đột nhiên cảm thấy chân mình cũng hồi phục rồi, người cũng cao quý hẳn lên, thân phận thứ nữ, sự thật không hề được sủng, tựa hồ cũng không còn quan trọng nữa. Cô thậm chí cô hồ nhìn thấy vài năm sau, thời điểm chính mình cùng công chúa có quan hệ thực thân thiết, giống như tỷ muội, Tô Mạt và đại tiểu thư sẽ làm thế nào để nịnh bợ mình đây? Tô Mạt hắt xì một cái. Cô không thích ngồi xe ngựa, nhất quyết muốn cùng Tĩnh thiếu gia cưỡi ngựa chung. Cho nên ngồi ở trong lòng hắn, hắn dùng áo khoác bọc lấy cô, bắt đầu chậm rãi chạy chậm chậm. Cô nhất mực nói tâm tình tốt, muốn đi hóng gió. Kết quả chạy mới được một khắc, cô đã bắt đầu hắt xì hơi. Tĩnh thiếu gia nhíu mày lại, ôm chặt cô, làm cho ngựa chạy chậm lại. Về sau không được tùy hứng. Tô Mạt quyệt miệng, ngửa đầu nhìn hắn. Chỉ là hắt xì một cái thôi. Kim Kết cùng Lăng Nhược cưỡi chung một con ngựa, A Lý dẫn người theo ở phía sau bảo hộ. Kim Kết nói, tiểu thư, ngươi về sau đừng cậy khỏe nữa, vẫn lên nghe lời Tĩnh thiếu gia. Tô Mạt khóe miệng nhấc lên, sẵng giọng, giỏi lắm, ngươi cũng hướng về hắn. Kim Kết cười, đương nhiên, Tĩnh thiếu gia vĩnh viễn luôn luôn đúng. Cô gái nhỏ, Tô Mạt uy hiếp trừng mắt nhìn cô một cái, cô liền thấy kỳ quái. Hoàng Phủ Cần khuôn mặt lạnh lẽo, thời điểm là Tĩnh thiếu gia cũng chỉ là đối với cô ôn nhu, Kim Kết tại sao lại choán mặt mũi như vậy? Cô đem bàn tay nhỏ bé vòng ở bên hông hắn sưởi ấm. Ngươi nói một khối đại đầu gỗ cộng lại, đại khối băng, dùng cách nào mua chuộc được nha đầu của ta? Tĩnh thiếu gia mỉm cười, ôn nhu nói, bởi vì ta đối với cô tốt. Ở trước mặt cô, hắn cho dù là băng cũng hóa thành một vũng nước mùa xuân, cho dù là sắt cũng hóa thành sợi dây mềm yếu. Kim Kết cười, Tĩnh thiếu gia là tuấn mỹ nhất, cho nên ta nghe lời Tĩnh thiếu gia. Tô Mạt xấu hổ, nha đầu của cô giống như so với cô còn hám sắc hơn. Kinh thành phương Bắc chính giữa là Hoàng Cung, bên ngoài phía Nam là Hoàng Thành, tọa lạc ở vị trí trung ương phủ quan, cùng với một ít vương phủ, quốc công phủ và chỗ ở của các quan lại quan trọng. Bên ngoài Hoàng Thành chính là nội thành, chủ yếu là nơi ở của một số ít quý nhân, cùng với một ít cửa hàng chùa chiền. Từ nội thành đi ra ngoài chính là ngoại thành cùng với tường thành. Đó là chỗ ở của dân chúng bình thường, nhưng cũng là nơi có sức sống nhất, náo nhiệt nhất. Trong đó cũng có rất nhiều khách thương giàu có, thân quyến của quan lại. Thời điểm mặt trời lên cao nhất, bọn họ đến một chỗ thoạt nhìn rất giống một tòa nhà thường dân. Tuy rằng sân không nhỏ, nhưng là bởi vì ở kinh thành, quy chế kiến trúc phải nghiêm khắc tuân thủ quy định của triều đình, không dám rất vượt qua. Bức tường màu trắng đá đen, không có gì trang trí màu sắc rực rỡ. Cánh cửa chính cũng là loại bình thường, chỉ có bán gian cổng, tò vò, hơn nữa mới mở ra cửa phía đông nam. Tô Mạt hiếu kỳ, đây là người mua sao? Tĩnh thiếu gia hơi hơi vuốt cằm, Tô Mạt lo lắng nói, bọn họ có thể biết không? Dù sao Tô gia biết hắn là Hoàng Phủ Cầm, vậy thái tử và hoàng đế khẳng định đều biết. Tĩnh thiếu gia nhẹ giọng an ủi cô, đừng sợ, không có gì, cái này bọn họ không biết. Hắn chỉ biết là ta không thích đọc sách, không thích hoàng cung, một lòng hướng tới cuộc sống dần dã bên ngoài, cho nên rất nhiều lúc cũng không câu lệ, ta rất tự do. Hắn bắt đầu có phải phái người theo dõi ta, sau lại phát hiện ta bất quá là đến thể nghiệm cuộc sống, cũng liền từ bỏ. Bọn họ biết ta là Tĩnh thiếu gia, lại không biết sự tình chính thức ta muốn làm. Tô Mạt gật đầu, vậy thì tốt, nhưng vẫn phải cẩn thận. Lúc này, cô nhìn thấy trong chỗ tối có mấy cái bóng người xẹt qua. A Lý tiến lên. Chủ tử, hết thảy an toàn. Thính thiếu gia gật đầu, nắm tay Tô Mạt bước vào sân. Nô bộc bên trong lập tức đi lên nghênh đón. Tô Mạt hỏi: mỗi lần đều âm thầm có người xem xét, có người theo dõi không à? Thính thiếu gia cười: đúng. Tô Mạt âm thầm bội phục hắn, thật sự là đủ cẩn thận. Cha, thật vậy sao? À, bọn họ đến đây sao? Thật sao? Rốt cuộc đã đến đây, ta nhớ bọn họ muốn chết. Mới vừa đi hai bước, chợt nghe thấy tại chỗ cửa tròn có tiếng nói thanh thúy vang lên. Một loạt tiếng bước chân chuyển đến, một bóng dáng đỏ như lửa nhào về phía Tô Mạt. Tư thế kia, tự hồ muốn đem Tô Mạt lật qua lật lại xem xét. Tĩnh thiếu gia ôm chặt Tô Mạt, nhẹ nhàng né tránh. Hồ Tú Hồng nhào tới, lại bị nhào tới chỗ không người, lập tức ngã văng ra ngoài. Bên cạnh Lăng Nhược cười đi lên, tiếp được cô. Hồ Tú Hồng vỗ ngực, phẫn nộ nhìn Tĩnh thiếu gia. Quá đáng. Tô Mạt vội chạy tới ôm lấy cô, hồ lớn. Cầu vồng, ta nhớ người muốn chết. Hồ Tú Hồng lập tức bị quấn hút, ôm cô nhảy nhót. Lúc này, cặp phu phụ Hồ Tiên Sinh còn có Thủy Muội đi tới. Thủy Muội bước lên phía trước dập đầu hành lễ với Tĩnh thiếu gia cùng Tô Mạt. Tĩnh thiếu gia phất ống tay áo một cái, tuy rằng không chạm vào thân thể cô ta, nhưng cũng khiến cho cô ta không thể tiếp tục dập đầu nữa. Hắn thản nhiên: không cần quá đa lễ, tiểu thư không thích. Thủy Muội lập tức vâng lời. Kim Kết đã chạy tới, đang đánh giá cô, thấy cô ta mặc áo giáp màu hồng nhạt, bên trong là áo khoác và váy lá màu xanh, sinh động như nước trong veo, rất là tinh tế. Ngươi chính là Thủy Muội sao? Thủy Muội gật đầu. Ra mắt tỷ tỷ. Kim Kết lôi kéo tay cô. Tiểu thư nhắc với ta về ngươi, nói muốn mang ta đến gặp ngươi, quả thực hôm nay đã được gặp rồi. Thủy Muội vội gặp qua tỷ tỷ. Kim Kết lấy cái khăn mới tinh tự tay mình mang đi hôm nay đưa cho cô. Không có quà gặp mặt, đây là tinh phẩm của Cẩm Tú Đường, tiểu thư ban thưởng cho ta, tặng cho người đấy. Thủy Muội không dám lấy, Tô Mạt cùng Cầu Vồng phát điên xong rồi, cười nói: không phải cái gì giá trị đâu, người cứ nhận lấy, về sau mấy thứ này rất nhiều. Thủy Muội thấy thế mới dám nhận lấy. Tô Mạt tiến lên lôi kéo tay cô ta, cẩn thận nhìn. Tuy rằng vẫn không mập, nhưng cũng có hơi chút nở nang, khí sắc tốt hơn, chỉ là vẫn tỏa ra vẻ nhã nhặn rụt rè. Cô ôn nhu: ngươi ở không quen phương Bắc sao? Có phải nhớ nhà hay không? Không cần sợ hãi, phải ăn nhiều cơm vào, phải ngủ ngon giấc. Thủy Muội cảm kích nhìn cô, dùng sức gật đầu. Tiểu thư không cần lo lắng cho ta sẽ tốt thôi. Tô Mạt nắm cả đầu vai của cô. Đương nhiên là phải tốt. Chúng ta còn muốn sống những ngày tốt đẹp kìa. Các cô cùng nhau hành lễ với Hồ Tiên Sinh cùng Hồ Phu Nhân. Hồ Tiên Sinh vuốt râu cười khẽ. Mạt Nhi, từ hôm nay trở đi bắt đầu chuẩn bị cho ngươi chương trình học y. Ngươi chuẩn bị tốt chưa? Đầu của Tô Mạt dương lên. Đương nhiên. Hồ Phu Nhân cười. Vào trong phòng rồi hãy nói, bên ngoài rất lạnh. Tĩnh thiếu gia khó được dịp có vui. Chương trình học cưỡi ngựa bắn cung, võ công cũng phải tăng thêm rồi. Hai bên thái dương Tô Mạt đột nhiên giật giật, nhìn về phía Tĩnh thiếu gia. Không phải chứ, các người muốn mệt chết ta sao? Chương 428. Cuộc sống bận rộn, phong phú đầy ý nghĩa. Cô còn phải đi đến học đường học nữa, đi theo Triệu Tiên Sinh học cái gì vạn văn, thiên văn địa văn gì đó. Mọi người đều cười rộ lên, Hồ Tú Hồng vui sướng khi có người gặp họa. Ai bảo ngươi là tiểu thần đồng, hiện nay mọi người đều biết hết. Một cái đầu của ngươi bằng qua 10 cái đầu của chúng ta gộp lại. Người thế này mới đọc sách, học y, tập võ, ba môn như vậy thôi. Tô Mạt mặt mày ủ ê nhìn cô ta, không có thời thơ ấu rồi. Bi thương, cô còn phải phát triển nông trường, mở cửa hàng, thật sự rất bận. Ông trời ơi, thổ địa ơi, có thể cho cô nhiều thời gian thêm nữa được hay không? Một ngày giống như có 48 tiếng thì tốt quá. Hồ tiên sinh đưa chương trình học cho cô, cách 10 ngày để cô đi theo bọn họ học 2 ngày y thuật. Thủy Muội cùng Hồ Tú Hồng là bạn học y của cô, nhưng các cô mỗi ngày đều phải học, đứng ở bên cạnh Hồ tiên sinh, hơn nữa cả ba người đều là quan trọng như không thiên lệch ai. Hồ tiên sinh căn cứ tính tình của các cô để an bài việc học, tỉ như Tô Mạt thông minh, giỏi về phát minh, cơ bản là phải học các chủ tính chung. Hồ tiên sinh có cái gì dạy cái đó, hoặc là có bộ sách nào chính mình không am hiểu cũng sẽ để cô đọc qua. Mà Hồ Tú Hồng bởi vì tính tình hào hứng nhanh nhạy, không thể nhẫn lại, liền chủ yếu học phương diện ngoại khóa. Thủy Muội học nội khoa, giọng, văn, vấn, thiết tứ chuẩn. Vọng, văn, vấn, thiết tứ chuẩn là bốn phương pháp chữa bệnh của Đông y, nhìn, nghe, hỏi, sờ, gọi là tứ chuẩn. Mặt khác, Tô Mạt mỗi ngày sáng tối đều phải tĩnh tọa luyện tập nội công, sau đó có một ngày thời gian cùng Tĩnh Thiếu Gia học võ công, một ngày thời gian cùng Tĩnh Thiếu Gia và Tô Nhân Vũ cùng nhau học kỵ xạ. Đương nhiên, mỗi ngày tự mình cũng cần ôn tập. Còn lại thời gian 6 ngày, cơ bản đều phải ở trong học viện, mỗi ngày đi theo Triệu tiên sinh học tiếng Phạn, đọc điển tịch. Đương nhiên môn này cô học nhẹ nhàng nhất, biết đọc thuộc, lý giải thấu triệt là được. Đại bộ phần thời gian làm hoạt động của chính cô, toàn bộ dùng vào đại loại những việc như khai phá nông trường, mở mấy cửa hàng. Lần đó cá cược hiện nay trên tay cô cũng có khoảng 20 vạn lượng bạc, Tĩnh Thiếu Gia đều muốn cho cô thêm bạc, cô không chịu, chỉ cần 20 vạn dùng để làm tiền vốn là được rồi, coi như hắn đầu tư 10 vạn lượng, còn lại 10 vạn lượng, Hoàng Phủ Giới 3 vạn, Đại Tiểu Thư 3 vạn, cô 4 vạn. Đương nhiên phần của Tô Nhân Vũ nằm ngay tại trong định mức của cô là tiểu kim của hắn, về sau hắn cần tiền cô sẽ đưa cho hắn. Đảo mắt một cái đông qua xuân đến, thời gian thấm thoát, 2 năm lại trôi qua, mùa xuân quay trở lại, bách hoa nở rộ. Trong thời gian vài năm nay, ngoại trừ thời gian kiên trì học võ cùng Tĩnh Thiếu Gia và cùng Hồ tiên sinh học y gia, Tô Mạt cũng tham gia hoạt động với hoàng đế và đám hoàng tử kia, làm nhiều chuyện khiến hoàng đế vui vẻ, giúp đỡ Triệu tiên sinh quản lý tốt công việc ngoài học đường. Hiện nay đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư đã không còn ở thái học tập nữa, nhóm thái tử bọn họ cũng lớn tuổi, không bắt buộc mỗi ngày đều đến, chỉ cách mấy ngày đến đây cùng mọi người nghe Triệu học sĩ và các học sĩ khác giảng bài, bồi dưỡng chút cảm tình. Tô Mạt thì càng tự do, có lão học sĩ chống lưng, cô tự do giống như chú chim nhỏ. Triệu học sĩ muốn kiểm tra việc học tiếng Phạn của cô, vừa định quay đầu lại nói chuyện với cô vài câu, đã phát hiện trong phòng trống rỗng, chỉ để lại mùi thơm nhàn nhạt, người cũng không thấy bóng. Triệu học sĩ thở dài, nhà đầu kia rõ ràng đã là một người lớn, lại càng nghịch ngợm, hoạt bát hơn. Nghĩ lại, lúc bắt đầu mới đến đây, ngày thường yếu đuối gầy gò, đi đường cũng lảo đảo, làm cho người ta tâm sinh thương tiếc. Thế mà mới không đến 3 năm, thế nhưng lập tức cao vọt lên, so với nam hài tử cùng tuổi còn cao hơn. Này tay chân lưu loát, linh hoạt giống như tiểu hầu tử, trèo cây, cưỡi ngựa, bắn tên, săn chim, bắt cá, câu tôm, cơ hồ không có môn nào tiểu nha đầu đó không biết. Quả thực, chính là đứa nhỏ quậy hết cỡ, sao có thể là tiểu thư khuê các được. Triệu học sĩ chính là người chắn trước gió, muốn khóc. Nói đến tên đồ đệ này của hắn, thật sự là nửa vui, nửa sầu. Ngày hôm qua đi gặp vài đồng liêu, bọn họ còn chắp tay khen. Vị nữ đệ tử kia của Triệu Công, trí tuệ hơn người, học vấn thông thái đa tài, có cách nhìn bất phàm, quả nhiên là nữ hài tử. Hắn vừa muốn khiêm tốn hai câu, nói, các vị quá khen rồi. Kết quả người ta cũng chuyển đề tài. Chính là nha, vậy Tam Tổng Tứ Đức không biết thế nào, nghe nói cô ta thích đóng giả bộ dáng công tử, cưỡi ngựa như bay, đi tường kiêu thủ, vượt tường leo cây. Thật sự là gia cát trong bậc nữ trung, sư tử Hà Đông giống rồi. Triệu học sĩ gãi đầu lo lắng cho đệ tử, đến nỗi muốn chọc đầu luôn, lại thở dài. Tuy rằng hắn không có cố ý hỏi, nhưng cũng biết tiểu nha đầu này chỉ dùng thời gian 2 năm ngắn ngủi như vậy để làm không ít chuyện tình. Không nói cái khác, chỉ riêng quyển thông niên bí quyết, nhà đầu kia đã thuộc lầu. Điều hắn có thể dạy, nhà đầu đó đã lĩnh hội được hết. Cái khác sẽ để cô chậm rãi lĩnh ngộ. Mặt khác, nhà đầu kia vốn cưỡi ngựa cũng không biết. Hiện tại đừng nói cưỡi ngựa, cho dù là trên lưng ngựa săn thú, cưỡi ngựa đánh bóng, thuật cưỡi ngựa đều là nhất đẳng. Ngoài ra, hắn còn biết nha đầu đó tuổi còn nhỏ, võ nghệ cao cường, xuyên tường qua vách dễ như trở bàn tay. Còn có, cô còn biết võ công, đào kiếm ám khí, mọi thứ đều không tầm thường. Càng đáng sợ là bàn tay nhỏ nhỏ của cô. Như vậy bà một cái, một khối đá to tướng liền nát vụn như cám. Chị học sĩ càng nghĩ càng muốn rời lệ, vội làm sao còn là hình ảnh nữ tiên sinh trong lòng hắn dịu dàng hiền thục, trí tuệ độ lượng, lấy trí tuệ chinh phục thế nhân. Điều này quả thực, nữ đệ tử này của hắn đã muốn càng ngày càng phát triển theo hướng bạo lực. Hắn vốn tưởng cô dựa vào trí tuệ, nay cô có một chút võ công, thường xuyên lười động não, trực tiếp dùng quyền cước giải quyết. Học viện mới tới nhóm thiếu niên này, có mấy người chưa bị nha đầu đó đánh qua đâu. Trước kia, mọi người đều không chịu đọc sách, cô còn động não, khiến cho bọn họ ở lại trường, hối lộ, dùng thượng phương bảo thước gì gì đó. Tóm lại là động não, hơn nữa kế sách cao minh. Hiện nay thì sao? Có mấy người ăn chơi chắc táng, chẳng những không đọc sách, còn đùa giỡn nữ hài tử. Cô đã biết, căn bản là không theo chân bọn họ giảng đạo lý. Đi thẳng lên chính là chân trước đạp chân sau, đá cho vài cái. Vài tên thiếu niên đó tuy rằng cũng học tập kỵ xạ, thế nhưng cũng không phải đối xử của cô. Bị cô lấy 1-3, đánh cho gào khóc thảm thiết, kêu cha gọi mẹ, khiến cho Tống Tả Tướng, Vương Thượng Thư, Lưu Thị Lang, vân vân liền dành tìm đến nha đầu đó tính sổ. Thậm chí còn tìm đến Hoàng Thượng đòi công đạo. Trước đem tội trạng Tô Mạt đã đắc tội liệt kê ra 100 điều, sau đó lại bắt đầu cuộc tội, buộc tội Tô Nhân Vũ không biết dạy nữ nhi, quay đầu lại buộc tội triều học sĩ nhận lầm đệ tử xấu. Rõ ràng là mùa xuân đến rồi, vạn vật đâm chồi nảy nọc, vui sướng hân hoan một vùng. Nhưng hắn vì sao cảm thấy gió thu hiu quạnh đây? Già rồi ư, cả đời anh minh của mình đều bị nắm chặt trong tay đệ tử này đây. Hắn thở dài, rất là bất đắc dĩ. Hắn nhớ tới lời lão mụ mụ nói. Người nhà vừa nói muốn nghiêm phạt, kết quả nha đầu kia cười hắc hắc một cái, người liền tâm cũng mềm ra, dâu cũng vảnh lên đến mang tai. Ta thấy người chính là đang hưởng thụ việc nha đầu đó gây họa đấy. Chính mình dung túng cô ta, không thể người khác được. Chị học sĩ nhấp ngụm trà gật gật đầu. Thật đúng vậy. Nói ví dụ hiện tại, nhà đầu đó chắc lại thay đổi quần áo nam trang, chuẩn ra khỏi cung, cưỡi ngựa không biết đi đâu giở trò điên khùng rồi. Nhưng hoàng đế có hỏi đến, hắn còn che giấu giúp cô. Bệ hạ, Mạt Nhi ở thư phòng của thần học bài. Thần giao cho cô bài vở rất nặng, làm cho cô ta không thời gian suy nghĩ cái khác đâu. Chị học sĩ bất đắc dĩ phải như vậy. Tô Mạt thì lại thần thái hứng khởi, hăng hái đắc ý giống như cái thứ gì đó. Cổ thúc ngựa chạy như tên bắn, chạy vội ở trên quan đạo, áo khoác đỏ nhạt nhẹ mỏng, làn váy phiêu giật màu vàng nhạt, tiếng cười như tiếng chuông bạc, thanh thúy như chim hoàng anh xuất cốc, khiến người qua lại, người đi đường đều ngắm nhìn. Cô không ngừng mà dục ngựa chạy nhanh, hai bên đường cây cối đều bị qua mặt, lùi ra phía sau. Hôm nay cưỡi ngựa là con ngựa tia chớp của Tĩnh thiếu gia, quả thật là nhanh như sấm chớp, làm cho người ta nhẹ nhàng sảng khoái hăng say. Thanh âm của Tĩnh thiếu gia từ phía sau xa xa truyền đến, nghe ra hình như có điểm giận. Tiểu Mạt Lị, thả chậm tốc độ thôi, có nghe thấy không? Cô chỉ mặc kệ, gần đây ở trong cung buồn muốn chết, bởi vì mấy ngày trước đánh cho tên thế tử An Thanh quận vương một trận. Hoàng đế bị quận vương phi khóc sướt mướt, liền phạt tượng trưng cho có kệ, phạt cho Tô Mạt không được tùy tiện xuất cung, phải ngoan ngoãn ở chỗ triệu học sĩ đọc sách. Hôm nay là trước một ngày bỏ lệnh cấm, cô thật sự không nín được nữa, quấn quýt lấy Tĩnh thiếu gia, vụng trộm mang cô đi ra ngoài. Lúc trước cô muốn cưỡi con tia chớp của hắn, nhưng hắn luôn nói tia chớp tính tình dữ dằn, không cho cô cưỡi. Hiện nay kỹ thuật cưỡi ngựa của cô rất tốt, nhõng nhẽo nũng nĩu đòi bằng được, hắn rốt cục cũng thỏa hiệp để cho cô cưỡi. Kết quả là khi đặt mông lên lưng ngựa, Tô Mạt liền phát hiện quả thực là tiểu xe lửa cùng đại hãn mã khác nhau thế nào. Hơn nữa tia chớp hiểu tính người, lại vui mừng tự do tự tại bôn chạy. Trước đây Tĩnh thiếu gia khiển mã, sợ Tô Mạt không quen cưỡi, thời điểm cùng nhau cưỡi luôn ghìm ngựa chạy chậm chậm. Hiện tại bị Tô Mạt nhất phóng túng, nó cũng làm càn, chạy như điên không dừng. Một người một con ngựa đều giống như con ngựa hoang, hướng về chân trời chạy như bay. Tĩnh thiếu gia tuy rằng võ công cao, nhưng cưỡi con ngựa lại là con ngựa mẹ, vốn định cho Tô Mạt học cưỡi dùng đến, làm sao là đối thủ của tia chớp, rất nhanh đã bị vượt mặt bỏ rơi ở rất xa. Bắt đầu còn có thể thấy xinh đẹp bóng dáng của cô, sau đó quả thực là ngay cả cái điểm đen cũng không nhìn thấy. Tĩnh thiếu gia dùng tay đưa lên miệng huýt một tiếng, thả người dựng lên, dụng tuyệt đỉnh khinh công, toàn thân như mây như gió bay đi. Phía sau đi theo A Lý, Lăng Nhược vài cái trợn mắt há hốc mồm, bọn họ biết thiếu gia võ công chắc tuyệt, 3 năm đi qua lại xuất thần nhập hóa, chính là không nghĩ tới lợi hại như thế. Kìm kết hơn nửa ngày mới tìm lại thanh âm của chính mình. Tĩnh thiếu gia là thần tiên sao? Lăng Nhược chấn định. Là người, nhưng nếu là liên quan đến tiểu thư, thiếu gia so với thần tiên còn lợi hại hơn. Chỉ nói Tô Mạt trong lòng vui mừng, vốn cô thích tia chớp cũng thích cô, một người một ngựa, thường sau lưng Tĩnh thiếu gia nói thầm thì gì đó. Cô bởi vì chỉ số thông minh siêu cao, cho nên đọc lướt qua bách khoa, rất nhiều tri thức vừa nhìn đã biết, suy một ra ba, thông hiểu đạo lý. Là vì đi theo Tĩnh thiếu gia chuẩn ra khỏi cung chơi, ở trên phố chợ xem diễn xiếc thú, chỉ huy đàn, kiến đại chiến, xếp thác rùa, hầu tử diễn kịch. Tô Mạt phát hiện những nghệ nhân này kỳ thật chính là hiện đại, thuần thú sư. Có thể đem bọn chúng huấn luyện đâu ra đó? Cô nhất thời tò mò, liền bỏ ra ít bạc đi thỉnh giáo. Người ta thấy cô là con nhà phú quý, nghĩ đến học bất quá chỉ là ham vui, cũng sẽ không tranh cướp việc làm ăn với mình. Vì thế đều không hề giữ lại cái gì, nói hết cho cô nghe. Tô Mạt đương nhiên không phải cái loại chỉ hỏi cho biết qua loa đại khái. Cô sau khi nghe xong, có ghi lại, tìm hiểu một phen, tự mình học. Bởi vì không phải muốn đi biểu diễn, cho nên cô chỉ là muốn học tập kỹ xảo. Hơn nữa, muốn thật sự có thể đạt tới trình độ của một nghệ nhân, kia cũng thể một sớm một chiều, cần trải qua ngày tháng khổ luyện mới được. Cho nên Tô Mạt chỉ là luyện tập kỹ năng. Những con vật này cũng cần loại có linh trí cao một chút. Cô mượn tia chớp để thử. Quả nhiên, thử một lần xong cô rất vui mừng. Vậy mà có thể giao tiếp được với tia chớp. Tuy rằng không thể tâm linh trực tiếp đối thoại, nhưng nó có thể nghe hiểu ý tứ của cô, sau đó làm ra hành động tương ứng. Điều này sao có thể không làm cho cô kích động chứ? Cho nên cô vừa nhìn thấy tia chớp liền thầm thầm thì, không nhìn thấy nó cũng thấy nhớ. Thường xuyên qua lại, tia chớp cùng cô đã thành bạn tốt. Tĩnh thiếu gia ngược lại chính là chủ nhân của nó. Tuy rằng người khác nhìn thấy cô đang đánh ngựa, thực tế roi có vung tới nhưng không đụng tới thân, chỉ là đang tán thưởng nó. Tia chớp, ngươi quá lợi hại, phi thật nhanh, thật giỏi, còn có thể nhanh nữa không? Tia chớp nhận được sự khích lệ của cô, nó bán mệnh phi. Quan đạo, nơi vùng đồng bằng, là nơi đi thông tới kinh thành. Ra khỏi thành chính là lá cây sung xuê xanh tươi, hai bên là ruộng lúa mạch tươi tốt. Mùa xuân trong tháng 3, lúa mạch tươi tốt phồn thịnh. Bên đường, nhóm nông phu bận rộn, có người ở ruộng múc nước tưới cây, vội vàng gieo trồng vụ xuân. Đột nhiên, lão nông lưng còng xoay người gánh hai cái sọt, phía trước là tiểu tôn tử quán, phía sau là phân muốn đi tưới ruộng. Lão nông từ con đường nhỏ quẹo lại đây, phía trước bị rặng liễu ngăn trở, Tô Mạt cùng tia chớp đều không nhìn thấy.